Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, không quan hệ với ta, vì cái gì đối tiểu hài tử xuống tay? Giang Thu lạnh lùng nói, đây là hắn trong lòng một đại nghi vấn. Theo hắn quan sát, cái này ở trong bộ lạc không chỉ là nam nhân, còn có một chút phụ nữ cùng tiểu hài tử. Phụ nữ hắn không nói, chủ yếu nhất. Tại sao phải cầm tiểu hài tử liên lụy vào? Giang Thu hỏi vấn đề không thể nghi ngờ là tất cả mọi người muốn hỏi. Những cái này hài tử hoàn nhỏ như vậy, thế nhưng liền đã chịu thống khổ như vậy tao ngộ. Nhất thời chi gian, cam bàn tử bọn họ đều là thực phẫn nộ mà nhìn Ni Bỉ Phì. Hận không thể đem sau người trói lại tới ăn tươi nuốt sống giống nhau. Cái này ta không biết a. Hết thảy đều là Lý Dương làm, ta chính là cái đưa dược đó a, bị nhiều người như vậy cừu thị. Ni Bỉ Phỉ trong lòng cũng là căng thẳng, tiếp theo đó là kích động giải thích nói, trên một gương mặt có loại ta nói dối lời nói ngươi liền một đao chém thần sắc của ta. Ngươi cũng phiết sạch sẽ, cam bàn tử lạnh rên một tiếng, nhìn Ni Bỉ Phỉ càng phát khó chịu, liền tính đều là Lý Dương làm. Cái kia sau người cũng có thông đồng làm bậy chi ngại. Cái này hàng đầu là một lần cuối cùng đi. Các người thật là đánh đến một tay ý kiến hay. Giang Thu sắc mặt hơi lạnh. Trong tay Hàn Long kiếm cũng là mong chờ muốn thí. Giống Ni Bỉ Phỉ như vậy gió thổi hai bên cũng người. Hắn không biết gặp qua bao nhiêu. Chính là lúc này đây hắn là thật nổi giận. Bất kể làm cái gì. Cũng không nên liên lụy vô tội. Ni Bỉ Phỉ bực nào giảo hoạt. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Giang Thu sát ý trong mắt. Chỉ là hắn hiện tại còn không thể phát hỏa. Cần thiết muốn tìm một cái có thể kiềm chế Giang Thu phương pháp. Đừng giết ta. Ta cầm một lần này giải dược cho ngươi. Ni Bỉ Phỉ giống cái nói lắp giống nhau hoảng loạn nói ra. Căn bản cũng không có ngừng lại. Tiếp theo liền từ trong quần áo lấy ra một cái hoàng kim bình nhỏ đưa cho Giang Thu. Không thể không nói, cái này Ni Bỉ Phỉ thật đúng là hoàng kim trùm. Quả nhiên danh bất hư truyền, tùy huy tiện tiện lấy ra tới chính là hoàng kim làm gì đó. Quả thực chính là thổ hào bên trong chiến đấu cơ a. Ngươi cảm thấy ta sẽ yêu cầu ngươi này bình giải dược? Giang Thu hỏi lại. Ánh mắt bên trong đều mang theo một tia khinh miệt. Cái này Ni Bỉ Phỉ thật là thông minh quá mức. Hắn là một cái yêu cầu giải dược chủ. Kẻ hèn hàng đầu thuật. Hắn còn không coi vào đâu. Ta không phải ý đó. Ngươi xem một chút. Có lẽ đối ngài có trợ giúp cũng khó nói. Nhìn thấy Giang Thu không mua sổ sách. Ni Bỉ Phỉ ngữ khí một chút rượu tựu hòa hoãn rất nhiều. Trên mặt càng là thay một bộ biểu tình nịnh hót, nên cúi đầu khi liền cúi đầu. Hắn còn lấy là này giải dược có thể kiềm chế ở Giang Thu. Không nghĩ tới sau người thế nhưng không cần. Người tuổi trẻ bây giờ đều trâu bò như vậy sao? Mở ra, Giang Thu vẻ mặt không nhịn được nói ra, khiến cho hắn tới xem. Cái này cái gọi là giải dược rốt cuộc là cái gì? Hào. Ni Bỉ Phỉ vừa nghe đến Giang Thu nói mở ra thời điểm. Cả người đều mau muốn nhảy dựng lên. Chợt hoảng loạn mở ra màu vàng kia dược bình. Phàm sự tình đều sẽ có chuyển cơ. Mà hắn hiện tại liền cảm thấy mình chuyển cơ tới. Ni Bỉ Phỉ động tác mới vừa rơi. Kia kim sắc cái chai bên trong đó là xuất hiện một màn màu đen sương khói. Sương khói vừa xuất hiện liền nhanh chóng hướng về những cái đó người da đen thổi đi. Thật giống như đã không dùng thúc dục, nó chính mình liền có thể chủ động đi tìm người giống nhau. Ở trước mặt ta còn dám giả thần giả quỷ. Giang Thu nhìn giữa không trung hắc vụ lạnh giọng uống nói. Tối tăm con ngươi bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo. Chợt trong tay hắc mang quanh quẩn. U Minh Tử Hỏa xuất hiện ở lòng bàn tay. Cái kia hắc vụ như là đã nhận ra U Minh Tử Hỏa nguy hiểm. Còn không chờ mọi người phản ứng. Lập tức liền hướng Ni Bỉ Phỉ trong tay Kim Bình mà đi. Bất quá liền tại cái kia hắc vụ muốn đi vào kim sắc cái chai thời điểm. Giang Thu U Minh Tử Hỏa dẫn đầu tới kim sắc cái chai. Cái kia hắc vụ gần nhất vừa vặn gặp phải. Xèo xèo thanh âm tại Ni Bỉ Phỉ trong tay vang lên. Liếc mắt nhìn qua, cái kia hắc vụ đang ở lấy mắt thường xem gặp tốc độ hòa tan. Chỉ chốc lát sau đó là bị U Minh Tử Hỏa cháy hết. Ngay cả Ni Bỉ Phỉ tay cũng bị đốt chỏi. A, tay của ta. Hắc vụ mới vừa thiêu đốt xong, Ni Bỉ Phỉ tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Lúc này hắn tay có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Trên tay thịt bị đốt chỏi, bên trong là từng cây sâm sâm bạch cốt, còn có một chút động mạch cùng tĩnh mạch mạch máu. Xứng đáng. Lúc này Cam Bàn Tử hư lạnh một tiếng, nhìn Ni Bỉ Phỉ lòng bàn tay không biết cao hứng biết bao nhiêu. Quả nhiên tâm địa ác độc người sẽ không có kết quả tốt. Cam Bàn Tử giọng nói mới vừa rơi, không khí chúng một cái tử trở nên an tĩnh. Trừ bỏ Cam Bàn Tử, Cương Tài Na một màn chấn động đến tim của mỗi người. Đặc biệt là Á Bố Lạp Hãn, hắn trong lòng lén lút tự nhủ. Ngọn lửa màu tím kia thế nhưng lợi hại như vậy. Ngươi còn có gì muốn nói không? Giang Thu thu hồi U Minh Tử Hỏa, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Ni Bỉ Phỉ. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì giải dược, mà là hại người độc dược. Mệt hắn còn tưởng rằng là cái gì cao cấp giải dược đâu. Không nghĩ tới chính là một đoàn hàng đầu. Loại này dược hạ khá là phiền toái. Muốn phân vài lần mới có thể đi vào nhân thể, cho nên cứu sẽ tạo thành một loại sử dụng sau sẽ tốt biểu hiện giả dối. Trong thân thể hàng đầu bị hấp thu, như thế nào còn sẽ có sự tình? Chẳng qua cái này hàng đầu người vận khí không tốt, đụng tới hắn Giang Thu, dùng cái gì không tốt, cố tình dùng hắn có thể giải quyết chiêu số. Lần này, hắn lại có thể 5 tháng. Cái này sự tình ta thật không hiểu nói. Ta cũng là lần đầu tiên tới đưa dược. Ta làm sao lại biết bên trong có cái gì? Đều là Lý Dương cùng Duy Lợi xã làm. Không quan ta sự tình a. Buông tha ta. Ta cầm ta tất cả vàng đều cho ngươi. Cái kia ngươi chính là Hoàng Kim Trùm. Ni Bỉ Phỉ cũng là chịu đựng trong tay đau đớn nói ra. Nói lời nói mặc dù có chút mồm miệng không rõ, nhưng là có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ. Ngọn lửa màu tím kia thật là đáng sợ. Mới vừa rồi là tại thiêu cái kia hắc vụ, nếu là thật đốt tới Ni Bỉ Phỉ trên tay, hắn cũng không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Cả người đều khả năng sẽ bị thiêu quang đi. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Là ai làm? Giang Thu vốn dĩ chuẩn bị sẽ phải động thủ, nghe được Ni Bỉ Phỉ nói về sau, trên mặt nháy mắt, ở giữa đó là trào ra lướt một cái kích động. Không nghĩ tới thế nhưng có ngoài ý muốn thu lấy được. Đều là Lý Dương, Duy Lợi xã làm, không quan hệ với ta. Ni Bỉ Phỉ không dám qua loa, gằn từng chữ nói nghiêm túc nói. Này khả năng là hắn có thể cơ hội sống sót, hắn nhất định đến hào hào nắm chắc. Tuy rằng Duy Lợi xã cùng Lý Dương cũng khó đối phó, nhưng là hiện tại hắn đối mặt là Giang Thu, tên sát thần này, cùng với nghĩ về sau sự, còn không bằng bảo mệnh quan trọng. Người biết Duy Lợi xã ở đâu? Giang Thu hỏi. Cái này, ngày thường đều là Lý Dương cùng ta liên hệ, cụ thể phương vị ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngài tìm được Duy Lợi xã. Ni Bỉ Phỉ len keng hữu lực nói ra, không còn dám chậm trễ chút nào. Lượng ngươi cũng không dám. Tự hỏi một lúc, Giang Thu đó là đáp ứng. Hiện tại đã có Duy Lợi xã tin tức, vậy đã nói rõ cách Giang Vạn Niên liền tiến lên một bước. Thời cơ này quả thực liền đuổi kịp Thiên An Bài giống nhau, thật sự là quá xảo. Dù sao cái này Ni Bỉ Phỉ sớm hay muộn đều là muốn chết. Chờ tìm được Lý Dương, chỉ cần sau người có dị tâm, hắn tùy thời đều có thể giết hắn. Giang tiên sinh, tộc nhân của ta. Á Bố Lạp Hãn lúc này mới từ tỉnh táo lại. Hắn nhìn Giang Thu, phản ứng đầu tiên chính là quan tâm tộc nhân tình huống. Hiện tại cũng chỉ có Giang Thu có thể cứu bọn họ. Hoảng cái gì? Ta này không phải chuẩn bị muốn cứu sao? Giang Thu quay đầu trừng mắt một cái Á Bố Lạp Hãn. Này y quả thực cũng là không ai. Cho dù sau người không nói, hắn cũng chuẩn bị cứu. Rốt cuộc phương diện này còn có một chút tiểu hài tử. Nhiều tạ Giang tiên sinh. Á Bố Lạp Hãn chắp tay tạ nói. Giọng nói mới vừa rơi, Giang Thu đó là vận chuyển thể bên trong minh lực. Nhất thời chi gian, cát bay đá chạy, cát vàng bay múa, toàn bộ trong bộ lạc người đều trôi lơ lửng ở giữa không trung chi trung. Sau đó từng đoàn hắc vụ từ mọi người thân thể bên trong chạy ra. Hắc vụ tại không trung tùy ý chạy trốn, nhưng là mặc cho bọn họ như thế nào chạy trốn, liền là không thể chạy ra Giang Thu lòng bàn tay. Giang Thu chạm ở dưới nhìn cái kia từng đoàn kinh hoàng thất thố hắc vụ. Miệng cũng là nhấc lên lướt một cái tà cười. Tiếp theo đó là sử dụng minh lực tướng những cái đó hắc vụ bao ở cùng nhau. Sau đó trong tay U Minh tử hỏa thiêu đốt. Chờ đến sở hữu hắc vụ biến thành một đại đoàn thời điểm, Giang Thu cũng là ném ra trong tay U Minh tử hỏa. Những cái đó tử sắc ngọn lửa thẳng đến cái kia hắc vụ mà đi. Rất có một phen muốn toàn tiêm ý tứ. Những cái đó hắc vụ như là thấy được vật gì đáng sợ. Từng cái một đều sốt ruột chạy trốn lên. Còn không có động vài cái. Màu tím kia ngọn lửa đó là tại hắc vụ bên trên thiêu đốt. Liền cùng vừa mới giống nhau. Không bao lâu liền đem cái kia một đại đoàn hắc vụ toàn bộ cháy hết. Thiêu xong lúc sau, Giang Thu thực tùy ý thu hồi U Minh tử hỏa. Sau đó liền nhìn về phía những cái đó người da đen. Lúc này trên tay bọn họ huyết mạch cũng thay đổi trở về. Trên người khí tức cũng thực ổn trọng. Không có nữa phía trước như vậy không khí trầm lặng bộ dáng. Vừa rơi xuống đất, những người đó đó là toàn bộ đều tỉnh lại. Từng cái một đều thực mờ mịt nhìn đối phương. Giống như không tin phát sinh trước mắt này hết thảy là giống như thật sự. Giang tiên sinh, cảm ơn ngươi. Lúc này, cao hứng nhất chắc là Á Bố Lạp Hãn. Hắn kích động mà qua đi cầm Giang Thu hai tay. Hắn thật sự không biết nói cái gì cho phải. Dùng cái gì lời nói đều không thể biểu đạt tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Cha tấn tộc nhân lâu như vậy tay khó thế nhưng bị Giang Thu dễ dàng như vậy liền giải quyết. Ngươi nói hắn có thể không kích động sao? Đừng kích động, tiểu sự tình mà thôi. Giang Thu vốn dĩ muốn đi qua kéo Tần Lộ tay tới. Lại không nghĩ tới Á Bố Lạp Hãn tay chủ động duỗi tới. Cảm thụ được trong tay cái kia mang có một chút điểm hư hãn hắc thủ. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này thật là khó tỏ bày. Tù trưởng, là của ngài dược cứu chúng ta sao? Tù trưởng, ngươi chính là chúng ta bộ lạc thiên thần. Những cái đó tỉnh lại người da đen nhìn vẻ mặt kích động Á Bố Lạp Hãn. Bọn họ là nhất có thể lý giải sau người tâm tình lúc này. Bởi vì bọn họ trận này bệnh, sau người đều không biết bỏ ra bao nhiêu, nhọc lòng bao nhiêu, có thể có được loại này lãnh tụ. Bọn họ cảm thấy tự hào. Nói xong mọi người đó là lục tục quỳ xuống. Lần này bọn họ có thể khỏi hẳn, nhất định là Á Bố Lạp Hãn cứu được bọn họ. Cho nên bọn họ như bây giờ làm là xuất phát từ đối sau người tôn kính. Ta dựa vào, huynh đệ, người có thể a, tựa như vẫn luôn bình tĩnh cam bàn từ. Tại gặp được cái này đại trận trượng sau cũng là hoảng sợ. Toàn mặc dù là đối với Giang Thu vẻ mặt vui đùa nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.